Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe tin về thông báo tuyển dụng mà đã nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Có thể thấy được bệnh viện bí ẩn mới thành lập này, ở trong cảm nhận những người của giới y học có biết bao nhiêu là sức hút. Nghe được tin tức này, các giáo sư khoa y học của Đại học Kinh Thành đều trở nên bận rộn. Tuy rằng tạm thời còn không biết đối phương muốn khảo sát cái nội dung gì, nhưng lấy ra bản lĩnh thật tới nhất định là không có sai. Giáo sư hướng dẫn giản nhất lăng lần này lại đây làm sinh viên trao đổi là Hoàng giáo sư cũng là như thế. Ông khẩn cấp triệu tập những sinh viên của mình, muốn bọn họ hoàn thành nhanh hơn tiến độ của các hạng mục. Vốn có nhiều hạng mục cần 3 tháng đến 5 tháng mới có khả năng hoàn thành. Hiện tại Hoàng giáo sư hy vọng bọn họ có thể dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành. Bởi vì ông cảm thấy các hạng mục này có khả năng vì ông mà thắng được vinh dự cùng thành tựu, trở thành nước cờ đầu tiên tiếp xúc với bệnh viện Lạc Hải Sâm. Giản Nhất Lăng cũng ở bên trong, lần đầu tiên cùng các nghiên cứu sinh khác gặp mặt. Các nghiên cứu sinh khác nhìn thấy Giản Nhất Lăng, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Bởi vì nghe nói đây là một thiên tài, mới 18 tuổi đã được người trong và ngoài nước biết cô là sinh viên đắc ý của Hải Đức giáo sư. Kết quả khi nhìn thấy người thật, bọn họ phát hiện Giản Nhất Lăng so với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn trẻ hơn. Ở trong một đám 20 mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh trước mặt, cô có vẻ phá lệ trẻ tuổi. Trời ạ, nhìn thật là ngoan ngoãn. Em gái em thật không giống như là một người nghiên cứu khoa học. Tóc sao vẫn còn tốt như vậy? Trời ơi, tôi thật sự già rồi. Có so sánh có tổn thương. Tôi bỗng nhiên cảm giác tôi như mặt trời chiều ngã về phía Tây. Em gái, em chính là người trong truyền thuyết rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc, lại càng muốn dựa vào tài hoa sao? Một đám thạc sĩ tiến sĩ trong phòng thí nghiệm vây quanh Giản Nhất Lăng anh một câu tôi một câu mà thảo luận thật lâu. Sau đó mọi người cùng Giản Nhất Lăng giới thiệu nội dung hạng mục nghiên cứu. Kỳ thật phương diện nội dung này Giản Nhất Lăng lúc chưa có về nước cũng đã hiểu biết qua. Tới trường học ngày đầu tiên Hoàng giáo sư cũng giảng qua. Trong đó có một bạn học nữ cùng phương hướng hạng mục với Giản Nhất Lăng. Bạn học nữ này tên gọi là Lục Viễn, mặc áo blouse trắng, mang mắt kính thật dày, thoạt nhìn liền nhận ra là một người nghiên cứu học thuật. Lục Viễn chủ động nói chuyện cùng Giản Nhất Lăng. Đúng rồi, bạn học Nhất Lăng, cậu biết bệnh viện Lạc Hải Sâm chứ? Ân, ai, giáo sư lần này cũng muốn cùng đối phương tiếp xúc một chút. Cậu biết không? Giản Nhất Lăng lắc đầu. Cô không biết rõ chuyện của Hoàng giáo sư. Ai, mình cũng muốn được chân chính một lần tới bệnh viện Lạc Hải Sâm. Nghe nói đó là một nơi thập phần thần kỳ. Thử nghĩ một chút, một bệnh viện thần bí trên đảo nhỏ, ngăn cách với thế nhân, phảng phất giống như thế ngoại đào nguyên, mà hơn nữa có các thiết bị y tế cùng nhân viên tiên tiến nhất toàn cầu. Có thể chữa khỏi rất nhiều loại bệnh mà các nơi khác trên thế giới không có cách nào chữa khỏi. Đối với bệnh viện Lạc Hải Sâm, mọi người đều có rất nhiều suy đoán cùng hướng tới, đặc biệt là những người nghiên cứu về y học như bọn họ. Không đợi Giản Nhất Lăng trả lời, Lục Viễn lại nói, chỉ tiếc hiện tại đến bệnh viện Lạc Hải Sâm cũng chỉ có 2 loại người. Một là thành viên của bệnh viện Lạc Hải Sâm. Hay là bệnh nhân của bệnh viện Lạc Hải Sâm. Ai muốn đi bệnh viện Lạc Hải Sâm tìm tòi, đến tột cùng hoặc là phải có cũng đủ năng lực trở thành bác sĩ hoặc y tá của bệnh viện bọn họ. Hoặc là các nhân viên công tác khác, hoặc là sau khi sinh bệnh vận khí tốt được bệnh viện tiếp nhận. Đương nhiên không ai sẽ nguyện ý chính mình sinh bệnh tật như vậy. Nhưng là loại người phía trước lại thập phần khó đạt. Đây cũng liền có ý nghĩa, đối với đại bộ phận người khác mà nói, muốn đi đến bệnh viện Lạc Hải Sâm, là một chuyện xa xôi không thể với tới. Cách chương.